Niệm Xuân Quy, chương 99, quyết định. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Thái tử Phi thập phần khó coi. Tề Vương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thái tử Phi nhìn ôn hòa, kỳ thật tính tình kiêu ngạo, trước mặt người khác cực ít thất thố. Hôm nay là có chuyện gì đây? Còn có Chu Diễm, ngày thường luôn tươi cười hàm hậu đáng yêu. Hôm nay lại thẳng lưng đứng đây, vẻ mặt quật cường cố chấp. Tình huống này thấy thế nào cũng không thích hợp. Tề Vương suy nghĩ, trong lòng đã ý, cười đối Thái tử Phi nói. Ngũ tẩu, khẳng định là Thái tôn bướng bỉnh chọc giận tẩu mất hứng. Ta đem nó ra ngoài, miễn cho nó ở đây khiến tẩu sinh khí. Nói xong, liền hướng Chu Diễm nháy mắt. Chu Diễm quật cường một hồi, nhiệt huyết dần dần giảm xuống. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra hối hận. Lời của Tề Vương hợp ý, hắn yên lặng gật gật đầu. Sau đó yên lặng tiêu sái đến bên cạnh người Tề Vương. Tựa như đứa nhỏ bình thường ủy khuất, Tề Vương nhìn hơi có chút đau lòng. Đừng nhìn hắn ngày thường lấy Chu Diễm trêu ghẹo, khi dễ vài câu, từ đáy lòng hắn rất thích Chu Diễm. Sinh ra ở hoàng gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thừa nhận áp lực cũng là thường nhân không thể tưởng tượng. Nhóm hoàng tử người khôn khéo kẻ lợi hại, nhóm hoàng tôn cũng không hề thua kém. Trong hoàn cảnh này, Chu Diễm thiện lương hàm hậu thuần phác cơ hồ thành đặc biệt. Cũng phá lệ làm người ta quý trọng, có lẽ là hắn là vì hắn giỏi ngụy trang, cũng có thể vì nhiều nguyên cớ. Hắn hết sức thích ở chung cùng Chu Diễm đơn thuần. Mặc kệ Chu Diễm là vì cái gì cùng Thái tử Phi nổi lên tranh chấp, hắn đều quyết định đứng ở phía Chu Diễm. Khi Tề Vương cùng Thái Tôn đi rồi, Thái tử Phi lòng tràn đầy lửa giận cũng thoáng bình ổn. Nhưng nghĩ đến Mộ Nguyên Xuân, một bụng hờn dỗi lại nổi lên. Ngày đó Hà Hoa Yến, Mộ Nguyên Xuân để lại cho bà ấn tượng sâu sắc, chỉ nhìn dung mạo khí chất lời nói, Mộ Nguyên Xuân quả là ứng viên tốt. Cũng không lạ Chu Diễm liền thần hồn điên đảo. Nếu Mộ Nguyên Xuân ra thế xuất chúng một chút, đại khái bà cũng sẽ suy nghĩ một phen. Nhưng là, hợp với hai lần chuyện đã xảy ra, lại khiến bà sinh ra ác cảm kịch liệt với Mộ Nguyên Xuân. Dùng căm thù đến tận xương tủy hình dung cũng không đủ. Mộ gia không phải xưa nay gia quy nghiêm cẩn nổi tiếng sao? Vì cái gì giáo dưỡng gia nữ nhi tâm kế không từ thủ đoạn như vậy? Nghĩ đến con luôn miệng nói không phải Mộ Nguyên Xuân không cưới. Trong lòng Thái tử Phi lại sầu não. Không được, phải sớm giải quyết việc này. Không thể để chuyện đi quá giới hạn. Thái tử Phi rất nhanh hạ quyết tâm, kêu quản sự trong phủ đến. Nói chuyện một phen, quản sự kia âm thầm giật mình, cũng không dám nói gì. Cung kính vâng mệnh, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tề Vương cùng Chu Diễm đi đến núi giả thì ngừng lại. Hỏi thẳng, Chu Diễm nhất thời không biết nên nói từ đâu. Mâu quang Tề Vương lóe lên. Không phải vì Mộ đại tiểu thư chứ? Chu Diễm không hé răng. Xem như xác nhận, Tề Vương là người sâu sắc thế nào. Lập tức liên tưởng đến chuyện nửa tháng trước. Khẳng định nói, lần ấy, cháu xin nghỉ một ngày không đi thượng thư phòng. Ta hỏi cháu tại sao? Cháu vòng vo không chịu nói rõ. Cũng là bởi vì Mộ đại tiểu thư. Chu Diễm trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu thừa nhận. Phải, hai lần đều là vì nàng. Quả thế, Mộ Nguyên Xuân này, đại khái chính là kiếp số Chu Diễm trúng phải. Kiếp trước Chu Diễm đối cô ta nhất kiến trung tình, mối tình thắm thiết, kiếp này vẫn như cũ như thế. Thậm chí không tiếc vì cô ta cùng Thái tử Phi đối mặt. Tề Vương âm thầm thở dài, hỏi tình hình cụ thể. Đến giờ khắc này, giấu giếm đã không có gì ý nghĩa. Chu Diễm triệt để coi như bình thường, đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Theo Mộ Trường Hủ vì Mộ Nguyên Xuân truyền tin, đến Thái tử Phi phát hiện rồi giận dữ, sau đó rối rắm do dự, thẳng đến Mộ Trường Hủ há mồm mời. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, liền ngay cả hết thảy phát sinh hôm nay ở Mộ gia cũng đều nói ra. Đối Chu Diễm mà nói, đây là lần đầu tiên trong sinh mệnh hắn vì hạnh phúc chính mình mà phản kháng. Ý nghĩa không giống tầm thường, biểu tình cùng ngữ khí đều phi thường kích động. Tề Vương nhìn như không chút để ý nghe, trong lòng lại hiện lên vô số ý niệm. Mộ Nguyên Xuân này, quả thật cực có tâm kế. Biết rõ Thái tử Phi không đồng ý, liền xuống tay nơi Chu Diễm. Chu Diễm đơn thuần lại si tình, thật sự rất dễ lừa dối. Liền ngay cả Mộ Nguyên Xuân đối La Ngọc chỉ có tình cảm huynh muội, chuyện ma quỷ như vậy cũng tin không nghi ngờ. Thái tử Phi kiệt lực áp chế, chẳng những không đánh mất ý niệm trong đầu hắn, ngược lại khiến phản tác dụng mạnh mẽ. Hiện tại với Chu Diễm mà nói, đối Mộ Nguyên Xuân ưng thuận hứa hẹn, càng muốn Thái tử Phi ưng thuận, Thái tử Phi càng là phản đối. Hắn càng kiên trì, này coi như là Chu Diễm phản nghịch. Vấn đề nan giải trước mắt Tề Vương, hắn nên làm như thế nào đây? Biết rõ Mộ Nguyên Xuân là đóa hoa tươi có độc, lại theo đuổi Chu Diễm lâm vào võng tình, thật sự khiến tâm không đành lòng. Nhưng nếu là ngăn cản, chẳng khác nào đứng cùng một phía với Thái tử Phi. Đối Chu Diễm mà nói, chẳng phải là càng thêm tàn nhẫn. Thập tứ thúc, lòng cháu thật sự rất khó chịu. Hốc mắt Chu Diễm phiếm hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Vì cái gì lời nói của ta, mẫu phi luôn nghe không vào. Mẫu phi luôn muốn vì ta an bài hết thảy, vì cái gì cũng không nghe một chút ta là nghĩ như thế nào. Cưới vợ là đại sự cả đời ta. Ta nghĩ cưới nữ tử mình thích, có cái gì không đúng sao? Nói xong, tràn ngập mong mỏi nhìn Tề Vương. Mẫu phi không hiểu ta, thúc nhất định có thể lý giải đúng không? Ánh mắt như vậy, thật khiến người nhìn chua xót. Tề Vương cơ hồ ở trong phút chốc có quyết định, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp. Ta đương nhiên có thể lý giải. Cháu nói, cưới vợ là cả đời chuyện, đương nhiên muốn cưới người mình thích. Thiện lương mềm lòng là ưu điểm lớn nhất của Chu Diễm, cũng là hắn khuyết điểm chí mạng của hắn. Thái tử Phi tự cho giáo dục khắc nghiệt vì tốt cho hắn. Không biết trường kỳ áp chế khiến cho Chu Diễm trở nên không quả quyết, nhân từ nương tay, đây là khuyết điểm chí mạng, làm cho hắn lúc đầu mất đi sự ưu tú, cuối cùng đã đánh mất tánh mạng cùng Giang Sơn. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, làm cho Chu Diễm học được cách phản kháng cùng kiên trì. Chẳng sợ kiên trì này là sai lầm, còn hơn nhát gan vô dụng. Chỉ có người từng trải qua đủ loại suy sụp cùng đả kích, tài năng chân chính trưởng thành thành thục. Mắt Chu Diễm sáng rực lên, kích động không thôi bắt lấy tay Tề Vương. Thập tứ thúc, ta chỉ biết thúc nhất định có thể giúp ta. Lần này, thúc nhất định phải giúp ta. Tề Vương thập phần sảng khoái đáp ứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cháu tạo tự tin, giúp cháu tìm được chính mình, quan trọng hơn là, giúp cháu nhận rõ bộ mặt thật của Mộ Nguyên Xuân. Đến ngày nào đó, cháu tự nhiên đưa ra lựa chọn chính xác. Ý tại ngôn ngoại phức tạp như vậy, có hai Chu Diễm, hắn cũng nghe không được. Chu Diễm vui vô cùng, Tề Vương là người hắn tin tưởng nhất, kế tiếp cháu rốt cuộc nên làm như thế nào? Làm sao để mẫu phi thay đổi tâm ý? Tề Vương nhún nhún vai, gọn gàng dứt khoát nói, mặc kệ cháu làm cái gì, cũng không thay đổi được tâm ý ngũ tẩu. Chu Diễm, Tề Vương thấy hắn mắt đỏ lên lại nói không ra nói, bộ dáng đến đáng thương, nhịn không được nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng dẫn từng bước nói. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, hiện tại mẫu phi cháu không đồng ý, nhưng vẫn còn phụ vương cháu. Hôm nay buổi tối chờ phụ vương cháu trở về, cháu đi tìm ông ấy, đem suy nghĩ nói ra, có lẽ, mũ ca sẽ bị cháu làm lay động. Hắn vừa nói như vậy, tâm tư Chu Diễm lập tức linh hoạt lên. Đúng vậy, mẫu phi không đồng ý, còn có phụ vương, chỉ cần phụ vương có lời, mẫu phi cho dù muốn cản trở cũng không được. Thật tốt quá, đây thật sự là chủ ý tốt. Cảm ơn thúc đã cho cháu một ý kiến hay. Chu Diễm vui dạo dực nói lời cảm tạ, thuận miệng lại hỏi câu. Đúng rồi, Dung phi nương nương không vừa ý con dâu là Mộ tứ tiểu thư. Không phải thúc cũng tính trực tiếp đi tìm hoàng tổ phụ nói cho chứ? Tề Vương nhíu mày, miễn cưỡng nói, ta đương nhiên không thể dùng biện pháp như vậy. Chu Diễm, thập tứ thúc, thúc giúp cháu hay hại cháu đây? Tề Vương xem thấu tâm tư của hắn, chậm gì gì cười nói, ta và cháu tình hình hoàn toàn bất đồng. Cháu là Thái Tôn Đại Tần, là Thái tử tương lai, chính thất của cháu, tương lai sẽ là nữ tử thân phận tôn quý bậc nhất Đại Tần. Tự nhiên phải lựa chọn cẩn thận, ta bất quá là cái vương gia nhàn tàn, cưới vương phi thân phận cao thấp không quan trọng. Nói không chừng, ta cưới một vương phi dòng dõi bình thường, nhà mẹ đẻ không có thực quyền, mới chính là hợp tâm ý mọi người. Cháu nói, tình huống này, ta còn cần đi cầu xin phụ hoàng sao? Chu Diễm á khẩu, Tề Vương không nghĩ nói thêm về vấn đề này. Liền đổi đề tài, tối nay cháu gặp phụ vương thì mau nói ra tâm ý với ông ấy. Nếu ta đoán không sai, mẫu phi cháu rất nhanh sẽ có động tác. Lấy tính tình thái tử, việc không chấp nhận, tất nhiên sẽ nhanh ra chiêu. Muốn được thái tử phi chấp nhận, chỉ có thể là thái tử. Chu Diễm trịnh trọng gật đầu. Đến buổi tối, Mộ Chính Thiện mới trở về phủ. Vừa đến nội viện, Mộ Chính Thiện liền nhận ra không khí khác thường. Trương Thị cau mày, vẻ mặt lo âu cùng ưu sắc. Mộ Niệm Xuân đứng ở một bên, đang thấp giọng khuyên giải an ủi cái gì. Mộ Chính Thiện cả kinh. Lập tức hỏi, phát sinh chuyện gì? Trương Thị đứng dậy đón chào, miễn cưỡng nở nụ cười. Lão gia trở về vừa lúc, thiếp thân có một việc quan trọng muốn nói với lão gia. Vừa rồi quản sự phủ thái tử đến, nói là thái tử phi có việc triệu tới. Ngày mai thiếp thân dẫn huynh muội Mộ Trường Hủ tới phủ thái tử. Cái gì? Mộ Chính Thiện đầu tiên là sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì? Sắc mặt cũng thay đổi. Thái tử phi triệu kiến riêng, lại còn đích danh Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân, có thể là vì cái gì? Ngay tại giờ phút này, Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân cũng đến đây. Mộ Trường Hủ gặp Mộ Chính Thiện sắc mặt đông lạnh, trong lòng lột bột, theo bản năng tránh ánh mắt cha mình. PS phấn khích báo trước, phía dưới hai chương ngược huynh muội Mộ Nguyên Xuân, cách chương.